Em là cả thế giới của anh. Chương 44, hai lần bị phạt, gocchuyenaudio.com. Ánh đèn neon chiếu sáng chói lóa tràn ngập khắp gian phòng cũng không đấu lại gương mặt hắc ám của kẻ đang nhìn cô. Chợt nghĩ nếu có ai mời anh ta đi quảng cáo bóng đèn điện thì không biết sẽ thành thế nào. Trên chiếc giường ngủ kiểu công chúa màu hồng đằng kia Lâm Hạo đang ngồi, cạnh đó là Ân Ân đã say ngủ. Ồ, anh ngủ trễ thế, không tốt cho sức khỏe chút nào đâu. Phải chết chân một lúc Phương Ly mới có thể mở miệng, cô cười, đánh lạc hướng mặc dù cả người dần run lên. Mấy giờ rồi, Lâm Hạo trừng mắt cô sợ lại càng sợ hơn, lắp bắp. 10 giờ 10 phút, có biết tôi phải vất vả thế nào để dỗ Ân Ân ngủ không? Sao cô không đợi đến sáng rồi hẳn về? Giọng điệu chậm rãi, nghe rất đỗi bình thường nhưng cô biết trong đó chưa đựng lời cảnh cáo, cứ thử đi đến sáng xem số phận của cô ra sao. Anh coi tôi là hạng người gì? Cô lý nhí trong miệng. Lúc nãy trong điện thoại tôi đã nói thế nào? Lâm Hạo liếc cô đăm đăm. Anh bảo trễ một phút thì đừng về nữa. Phương Ly u ám nói, vẫn chưa dám ngẩng đầu lên. Vậy sao còn về đây? Dám không xem lời nói của tôi ra gì? Lâm Hạo gằn từng chữ. Một ý tưởng thông minh chợt nảy ra trong đầu, Phương Ly mạnh dạn ngẩng mặt nhìn thẳng vào anh. Bởi vì anh bảo trễ một phút thì đừng về, nhưng tôi có về trễ một phút đâu, tôi về trễ những 10 phút cơ mà. Gạch nối, 1S, 2S, 1 phút, cô đang chống đối tôi đấy à? Anh thật không tin được là cô gái này lại chống chế một cách ngu ngốc như thế. Tôi nào dám, là do anh nói chuyện không rõ ràng thôi. Ý cô là tôi sai, còn cô đang làm đúng. Cái đó gọi là sự đa dạng của ngôn ngữ. Không tin hỏi độc giả xem cách hiểu của tôi có đúng không? Phương Ly phóng lao theo lao. Một khoảng không im lặng không dài nhưng đủ làm lòng cô nóng như lửa đốt. Cuối cùng Lâm Hạo cũng đứng bật dậy, nhàn nhã khoanh tay trước ngực. Được xem như tôi nói không rõ ràng. Thế thì theo hợp đồng, không hoàn thành nghĩa vụ tháng này trừ bớt tiền. Khoan, nghe tôi giải thích đã. Về trễ, lại ăn mặc như vậy đi với con trai, cô làm gì tôi không biết hay sao mà còn giải thích. Anh vui tính thiệt đó, tôi mặc sao là việc của tôi, miễn đẹp thì thôi, đi với trai hay gái cũng là việc của tôi đâu phải vợ anh, cũng đâu phải đi với anh ý kiến cái gì? Phát hiện mình lỡ miệng nói quá lời nên cô lùi lại một bước. Đẹp, rốt cuộc cô có biết cách ăn mặc không đấy, thế cái người đi cùng cô có bảo trông cô giống mẹ người ta không? Môi anh cong lên thành nụ cười chế giễu. Anh, mà khoan đã, Phương Ly, em rất giống mẹ của anh, giờ nhớ lại thì Giang Tuấn đích thực có nói như thế. Không lẽ y anh ấy là cô già sao? Đi đâu, xem phim mà, đột nhiên sau vài giây Lâm Hạo cất tiếng cùng với nụ cười làm cô thấy có chút bất ổn. Không, nghe nhạc, Phương Ly trả lời không chút do dự, chẳng có gì phải giấu. Nghe nhạc mà lại nơi không có tiếng động, bờ sông à? Bờ sông gì chứ, tại khi nãy lúc anh gọi nghe nhạc xong rồi, tôi đang ở nơi khác nên mới yên lặng như vậy. Anh đừng có mà đen tối quá, cô mím môi cay cú. Không trừ lương cũng được, thế thì chép phạt 200 lần, từ nay tôi không về nhà trễ nữa, cũng không ra bờ sông bắt cá nữa, sáng mai nộp lại cho tôi. Sáng mai, nhưng ra bờ sông bắt cá là ý gì? Này anh, gạch dưới rầm, tiếng đóng cửa dứt khoát vang lên, Phương Ly tức tối lấy chiếc gối trên giường giơ cao rồi định đập mạnh. gocchuyenaudio.com, xuống, nhưng chợt nhìn sang Ân Ân đang ngủ nên đành phải nuốt cục tức ngược vào bụng. Người gì vậy, mở miệng là xỉa sói, châm chọc bắt bẻ người khác, cầu cho tối ngủ bị té xuống giường, không thì ngủ sai tư thế bị trẹo cổ hoặc là bị viêm họng không thể nói chuyện giống lần trước ấy. Còn nữa, chê con gái người ta già, đời này anh đừng mong lấy được vợ trẻ nhé. Vừa chép phạt vừa chửi một hồi, cơn buồn ngủ kéo đến và lôi cô vào miền xa xăm của những giấc mơ. Sương đêm nhẹ nhẹ rơi, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi. Phương Ly mơ thấy mình cũng giống như chị Nhã Đình trở thành một ca sĩ, ánh sáng sân khấu rực rỡ tựa như hàng ngàn viên pha lê trong suốt đặt cạnh nhau cùng tỏa ra tia lấp lánh vô cùng. Đúng là một giấc mơ đẹp, đẹp vô cùng, nhưng tại sao đến khi tỉnh lại khóe mắt cô lại ươn ướt? Cô bị sao thế này? Lâm Hạo đói không ngủ được bước xuống bếp xem thử có gì ăn được không thì bắt gặp một chị giúp việc đang ngủ trong tư thế úp mặt xuống chiếc bàn ăn. Chị Mai, sao chị có phòng không ngủ lại ngủ ở đây? Anh lay lay chị giúp việc, từ từ mở mắt rụi rụi mấy cái rồi ngồi thẳng dậy. Nhị thiếu gia cậu quên rồi sao, cậu bảo tôi thức canh Phương Ly về rồi mở cửa. Chờ một hồi tôi mệt xuống đây kiếm nước uống rồi lại ngủ quên mất. Mà sao con bé đó đi giờ này vẫn chưa chịu về, ham chơi vừa thôi chứ. Cô ta về rồi, chắc là chị cầm còn thức nên ra mở cửa, chị đi ngủ đi. Anh lãnh đạm nói rồi hướng mặt lên lầu. Vậy tôi đi đây, chúc cậu ngủ ngon.